Chương 25, quen thuộc. Chỉ nhân sự đi, cải sẽ chính là như vậy. Mị đỏ gì mà đẩy đẩy trên sống mùi ánh mắt, nếu trong lòng cũng là có cái con mẹ ngươi đang nhảy nhót. Trận đấu xem ra không khả năng tiến hành tiếp, cứ như vậy kết thúc đi. À cả sĩ vô vô đầu mình, sắc mặt bất đắc dĩ nói, lần này trận đấu không năng lượng tiến hành tiếp, hắn biểu thị thật đúng là tốt bất đắc dĩ. Mọi người ứng tiếng nói. Đốt, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng một lần rút thưởng. Hệ thống băng lanh âm thanh vang lên. Cù dồ cổ hơi hơi nắm chặt quyền đầu, nếu như không phải thế hệ kỳ tích người tại, hắn thật đúng là thật tốt hưng phấn một lần rút thưởng qua hỉ hệ mở có. Đoạn thời gian, tới gần ban đêm, lúc này cả sẽ đã khôi phục lại, nhưng sắc mặt còn là một bộ hưng phấn, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái sẽ, hôm nay ngươi cũng quá trêu chọc đi. À áo mì nẹ sắc mặt khó chịu, ba, vỗ một cái sẽ đầu. Không có ý tư à áo mì nẹ, chủ yếu là quá hưng phấn. Cái sẽ sờ sờ đầu mình, cười láo linh nói, tuy nhiên sắc mặt vẫn là hoàn toàn hưng phấn cảm giác. Tốt đùa. À sờ xỉ nhổ nước bọt no y nhưng cả sẽ còn là một bộ sờ đầu cười ngây ngô biểu lộ. Mọi người nhìn qua hắn, sắc mặt đều có một loại ta cùng hắn không biết, liền ngay cả ạ cả sỉ cùng cụ rổ cổ cũng giống vậy, còn tốt hiện tại không có người nào, không phải vậy cả sẽ thất lạc khuôn mặt thất lạc đại phát. Lại no y, chúng ta đi ăn cơm đi. À sờ xỉ tham ăn ma bệnh lại tới, trực tiếp đối ạ cả sỉ nói, sắc mặt khát vọng. Ừm, có thể đi. Coi như hoan nên cụ rổ cổ gia nhập hạ cả sỉ gật gật đầu, sắc mặt liền đồng ý no ý cụ rổ cổ ngươi cũng đi đi. Vừa dứt lời, hạ cả sỉ quay đầu nhìn về cụ rổ cổ. Ok, dù sao hôm nay không có sự tình làm. Cụ rổ cổ tệt xuống nét miệng, trên mặt lộ ra lãnh nhiên thần sắc mỉm cười nói. An tiệc cái sệ trên mặt hơi sướng sở, trên mặt lộ ra hân hoan thần sắc cao giọng nói. Mọi người lần nữa sắc mặt ta cùng hắn không biết. Cụ rồ cổ phát hiện cả sẽ so nguyên tắc hơn 2 tệ cụ thời kỳ A, thật có ý tứ, cụ rồ cổ khỏe miệng hơi nhếch lên, dạng này cũng không tệ. Đầu tiên mọi người thay xong y giải phục, đi dự định tiểu điếm loa, cụ rồ cổ, cái này nhà tiểu điếm không tệ A, sáng sủa sạch sẽ, ưu nhã thoải mái dễ chịu, tráng lệ, xem như ở nhà, hoàn toàn chỉ có thể dùng 4 cái từ tới miêu tả gian phòng này tiểu điếm. Cái sẽ sắc mặt biểu thị quá kích động, vừa dứt lời. Sắc mặt bất thình lình nghi hoặc nói, cụ rồ cô si, ngươi như thế thổ hảo, nhận lấy ta đầu gối đi. Nói xong, cải sệ sắc mặt kích động nhào tới, ba, cụ rồ cổ không chút do dự đá hắn đi sang một bên. Vì sao đối với ta như vậy, cụ rồ cô si? Cải sệ như cái oán phụ một dạng đứng lên, vô vỗ trên thân bụi đất. Ta không gay. Cụ rồ cổ cực kỳ lạnh nhạt một câu nói liền đem cải sệ sắc mặt ố út đứng lên. Nói trở lại. Cụ rồ cổ si ngươi thật có tiền. Mị đỏ gì mà đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, tại đèn quang trùng, kính mắt phản một tia sáng. Bình thường đi, dạng này tiểu điếm vẫn có thể đi. Cụ rồ cổ trên mặt hơi sững sờ, trên mặt lộ ra hờ hững thần sắc nói ra. Cụ rồ cổ tuy nhiên sắc mặt lãnh đạm, nhưng mà, tâm lý luôn luôn nổ nước bọn, tại sao là ta xuất tiền, khe nằm không phải ta hoan nghênh hội á ạ cả sỉ nghe được cụ rồ cổ lời nói. Đôi mắt hiện lên một tia hồng quang, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Về sau, mọi người điểm một chút uống rượu, nhưng mọi người uống rượu là uống không nhiều như vậy, bởi vì là sơ trung học sinh, bọn họ cũng biết mình uống tửu lượng, cho nên cũng là sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nhưng mà đầu náo thanh tỉnh. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.